Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 960, chương 960, Tạc Thiên Xuyên Vân Chấn Tứ Phương. Các người hư huyễn chi linh, mưu toan đoạt thiên, có biết cái này thiên chi chủ, chính là ngu chủ hay không? Một đường cuồn cuộn đến không thể tính toán nổi, giận tiếng vang triệt, kinh động đến thiên địa nhân gian. Kia là Trạm Thương Đao a hỏi, Tiểu Nguyệt Vương dung hợp thiên đạo. Lúc này giữa thiên địa vô số bụi đất cùng sáu khí đều tụ tập đến bên cạnh hắn. Hắn trong mi tâm, một đường thiên ý càng phát ra hùng vĩ lên. Trong đó lạc thần ấn ký ngay tại rút đi. Còn lại, nhưng là một bên thiên bia bên trong còn sót lại chân chính thiên pháp. Thiên bia có rất nhiều. Càng là vô số thiên ý hóa thành, nên có, thiên, mất mạng thời điểm, thiên ý liền sẽ hóa thành bất hủ bia đá, lang thang tại chư thiên hoàn vũ bên trong, thậm chí vùi sâu vào hỗn độn, rơi vào ngoại đạo, về đến, vô hà hữu chi hương, kia là hết thảy lúc đầu, càng là hết thảy kết thúc, mộng ảo tại sụp đổ, tại chuyển biến. Thanh thanh thế giới ngay tại bước về phía hóa thành nhân gian bước đầu tiên. Mà đại la phong thiên lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến Trạm Thương Đao cùng hắc thủ. Trạm Thương, ta cảm tạ ngươi bảo hộ thanh thế 5 vạn năm, nhưng tương tự, chúng ta nơi này nguyên bản nên sinh ra thanh thiên bị ngươi trấn áp, chém nát, nó quay quanh tại Thương Hải bên trên. Nó thống hận lấy ngươi, nhưng càng đồng thời đã từng hướng ngươi nỉ non, nhưng mà ngươi một mực tại ngủ say, chưa hề đáp lại nó nửa điểm kêu gọi. Nơi này là đáng sợ vừa bi lương địa phương, chỉ có thể tiến nhập không thể rời đi. Trạm Thương, ngươi cũng là như thế, nếu như thật lâu đợi ở chỗ này, liền rốt cuộc không thể quay về chân giới. Ngươi đâm vào vô hà hữu chi hương đã có 5 vạn năm. Dù cho là truyền thế thiên binh cũng khó có thể tiếp tục ở lâu. Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, luyến tiếc róc thịt đi hư thối thối thịt. Sao có thể nghênh đón rực rỡ tân sinh? Thanh thanh thế giới, sẽ tại hôm nay bước vào kỷ nguyên mới. Mộng huyễn linh thế đã không còn tồn tại. Còn thừa, chỉ là cuồn cuộn lại chân thực nhân gian. Nguyệt Vương cao giọng mở miệng. Mà Trạm Thương Đao nổi giận thanh âm lại lần nữa vang vọng. Ta vì thanh thiên, ý là thiên ý, các ngươi nhân gian hư huyễn chi linh, dám lấy thân thể vọng luận thiên ý. Lạc thần đại ác, phất quỳnh nghịch kiếm, tăng thêm vỡ nát vô số hư huyễn thanh thiên, liền vọng tưởng đoạt thiên thay thế. Hắc thủ mưu toan tung thiên, tự nhiên đáng chết, các ngươi hư huyễn chi linh phản thiên. Càng đáng chém chi, Trạm Thương Đao ở vào nổi giận trạng thái. Nó đao thứ hai mục đích lấy nhân gian ép đi. Mà nhân gian bên trong, chuôi này tên là Nam Hương Tiên kiếm phát ra bất khuất kiếm ngâm. Lên một thanh phát ra loại này kiếm ngâm, chính là Phất Quỳnh kiếm. Dơ lên vô số nhân gian, dơ lên vô số mộng ảo. Tại Nguyệt Vương chiếm cứ 1/4 thanh thiên thời điểm, nhân gian lực lượng cũng càng phát ra hùng vĩ lên. Thiên là vĩ đại đại danh từ, nhưng nhân gian cũng không hèn mọn. Lần này đi thanh trần 3 vạn trượng, vô số nhân gian bên trong hội tụ khởi hồng quang. Lại một lần nữa, thiên tàng kiếm xuất hiện tại Nam Hương kiếm ảnh nhỏ bên trên. Này thiên địa mộng ảo, càn khôn hư vô, nhật nguyệt kinh thiên, giang hà đi địa, hết thảy hữu tình chúng sinh. Cái kia cổ xưa nhất cũng tối bành trướng quang huy lại một lần nữa tụ tập tại trên mũi kiếm. Bọn chúng muốn đối mặt là thống trị mảnh này thanh thiên 5 vạn năm một cây đao. Cái kia đã từng là đại thánh binh khí, như âm dương đụng nhau, đao kiếm lẫn nhau kêu. Trạm Thương Đao vẻn vẹn dựa vào một đường đao ý liền tách ra sơn hải cùng đại địa. Hết thảy trần ai đều tại nhìn về nam bắc di động. Dần dần từng bước đi đến, mà thiên địa này ở giữa, liền sáu khí đều bị mở ra, hai phe ba đạo, không thể ngăn cản, không thể chống cự, ai cản ta thì phải chết. Kiếm Khinh Xanh nhìn xem cái này bổ khai thiên địa một đao, nghĩ đến đã từng chính mình vừa mới đến Thanh Thanh thế giới thời điểm, lần thứ nhất gặp được Nam Hương Tử, đối phương cho mình đã nói thuật cái kia cố sự, cái kia hư cấu, từ Lũ Thanh Ngân chỗ cải biên, cũng không tồn tại Trạm Thương Đao cùng Phất Quỳnh Kiếm yêu nhau cố sự. Đây là giả, Nguyệt Vương đã nói cho chính mình, mà bây giờ trông thấy cái này chân chính Trạm Thương Đao, không có bất luận kẻ nào cho là cái kia cố sự là thật. Trạm Thương Đao không chạm Phất Quỳnh Kiếm là có lý do, nhưng điều kiện tiên quyết là đã chém qua một lần, cho nên mới không chạm lần thứ hai. Phất Quỳnh nghe kiếm chủ chi mệnh, Trạm Thương đồng dạng nghe đao chủ chi ngôn. Đao và kiếm đều là binh khí, binh khí không nên có tình. Đây không phải bởi vì cái gì thê mỹ tình yêu xem có thể lợi dụng ý, mà là nguyên bản, bọn chúng chính là thiên ý binh khí. Trạm Thương là thanh thiên, Phất Quỳnh cũng là mang theo thiên ý, thiên cùng trời chém giết, vốn là không hàm chứa bất cứ tia cảm tình nào, cho nên nói bọn chúng có cùng nguồn gốc, là bởi vì hai cái đều mang vô thượng thiên ý. Mà vậy thì trong chuyện xưa, duy nhất chính xác truyền thuyết, đại khái chính là tối hậu, đao chủ cùng kiếm chủ lẫn nhau giết, chiến ra một mảnh tiểu thế, Trạm Thương chi đao rơi vào tiểu thế giới bên trong, dung nhập thiên ý, hóa thành chưa hề xuất thế mông lung thiên đạo. Mà tại chính thức tình huống bên trong, ngu chủ là cùng Tạ Yên Trần làm giao thoa, cho nên mới đem Trạm Thương đao hóa thành thanh thế thiên ý. Nhưng nguyên bản hắn tựa hồ là không có xa xưa đem chuôi này đao đặt ở Vô Hà Hữu Chi Hương cạnh góc ý tứ, chỉ là bởi vì chúng rồi chuẩn bị ở sau, không cách nào lại thu hồi Trạm Thương chi đao. Nhân gian kiếm thăng lên, hùng vĩ kiếm ngâm đem Trần Ai kéo về, quang huy đẩy lui Trạm Thương đao mũi đao. Cái này khiến nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một thanh nhân gian bên trong phàm thiết, thế mà cũng có thể đem thanh thiên đánh lui. Nói bậy, nói bừa, dù cho là bởi vì Đại La Phong Thiên bắt đầu ảnh hưởng chính mình, nhưng chỉ dựa vào nguyên nhân này, thiên binh lại thế nào khả năng bại bởi phàm thiết. Đao thứ nhất ý cùng cái kia hắc thủ chiến đấu, đối phương có thể đột phá hết thảy không cũng biết đi vào Vô Hà Hữu Chi Hương cạnh góc, cơ hồ đã hoàn toàn cầm Trạm Thương đao chui đao. Cái này khiến cái này đã từng đi theo ngu chủ truyền thế thiên binh có thể nào không giận. Đao thứ hai ý nhưng là bị từ nhân gian bên trong bay lên Nam Hương kiếm ngăn trở. Chuôi kiếm này tỉnh lại Trạm Thương đao, để nó phát hiện hắc thủ tồn tại, càng là từ năm vạn năm trong ngủ mê tỉnh lại. Trong này là có vui mừng, nhưng khi Trạm Thương đao phát hiện chuôi kiếm này thế mà muốn phản thiên thời đợi, nó liền triệt để bạo nộ rồi. Đây là chuôi kiếm này lựa chọn, hắn muốn từ mảnh này thanh thiên ra ngoài, mà vầng trăng kia sáng càng là càn rỡ, thế mà mưu toan thay thế thanh thiên. Thanh thanh thế giới bị từ trước tới nay đáng sợ nhất biến cố, một nửa thế giới tại tái tạo, một nửa thế giới tại sụp đổ, trời cùng đất hoàn toàn khác biệt, toàn bộ càn khôn hoạch trở thành bốn cái bộ dáng, một chỗ là sụp đổ lóng lánh hàn quang thanh thiên, một chỗ là ngay tại tái tạo hóa thành mặt trăng thế giới, còn có một chỗ kia là hắc ám, to lớn bàn tay ma lộng chư thế. Tối hậu một chỗ là màu đỏ, mang theo vô tận hồng trần cùng bi phẫn kiếm quang. Thiên địa bốn phần, bàn tay lớn màu đen, chạm chạm thương thiên, ngân huy mặt trăng, xích hồng kiếm hà, phản nghịch phản nghịch phản nghịch, đáng chém, ánh trăng chiếu thiên, ta là nhân gian, ngoặc kép, long long long. Hoa nở nháy mắt, ngọc lão thiên niên, Đại La Phong Thiên trấn áp cảm giác càng phát ra hùng vĩ. Lúc này, bốn mảnh trời cao, bốn mảnh đại địa, bốn mảnh quần sơn thương hải, chân chính là bốn phần thanh thế, mà ai cũng chưa hề ngờ tới. Tại cái này trước mắt, đạo thứ năm vết rách đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Tứ phân, ngũ liệt, kia là một đường lưu quang, mang theo liệt hỏa cùng sóng khí, đồng dạng còn có thoải mái tiếng cười, ẩn chứa trong đó đối với thanh thiên miệt thị. Tiểu Nguyệt Vương, ta giúp ngươi một lần cuối cùng, đến tận đây ngươi ta ở giữa không ai nợ ai. Sau ngày hôm nay, thanh trần mênh mông, không còn có Tạc Thiên Giả, càng không có Tiểu Nguyệt Vương. Tạc Thiên Giả thân ảnh giết vào bốn thiên vực bên trong, trong tay búa chùy cùng cái đục múa lên, đối với tứ thiên liên tiếp chỗ liền hung hăng đập xuống. Mở cho ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục